Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 71, phong mang quân sự trại hè. Góc truyện audio.com. Chấm, keng keng keng. Một tràng thanh la vang dội từ cuối phố truyền đến. Làm phố phường sau giờ ngọ vốn dĩ tẻ nhạt tăng thêm một chút ầm ĩ. Cũng thu hút rất nhiều đại lão gia thích xem náo nhiệt. Cuối phố chỗ đó có một cái đài. Là nơi thường thường thời điểm ăn Tết. Người giàu có trong huyện thỉnh gánh hát lại đây hát tuồng cho đại gia nghe. Vốn tưởng lúc này không phải năm mới, không phải lễ lộc. Như thế nào sẽ có gánh hát đâu. Đến kia vừa thấy, mới phát hiện là mấy cái đại lão gia hoặc ngồi hoặc đứng. Chờ ở nơi đó, bọn họ một chút cũng không giống hát tuồng. Mỗi người thân thể thô tráng, diễn võ sinh đều lao lực. Chẳng lẽ là giang hồ bán nghệ? Một cụ ông híp mắt nhìn nửa ngày. Suy đoán như thế, ta nhìn như không giống. Bọn họ bên người lại không có dụng cụ, lại không dắt con khỉ. Bán nghệ chỉ dựa vào công phu hai tay quyền cước không thể thực hiện được. Một trung niên nam tử bên cạnh lắc lắc đầu. Trên mặt tràn đầy không ủng hộ. Trên đài vài người thấy người vây đến rất nhiều. Liền lại gõ một chút la. Keng. Một thanh âm vang lên, làm những người bên dưới nháy mắt an tĩnh. Các vị phụ lão hương thân, đại gia hào, nói chuyện chính là Hồ Tuấn. Hắn tối hôm qua rút thăm thua, hôm nay không thể không đảm đương làm người phát biểu. Có thể có chút đại gia đại thúc nhìn chúng ta rất quen mắt. Không sai, chúng ta đã nhiều ngày ở gần bốn cửa thành Đông Nam Tây Bắc Viên Sơn huyện đều dựng điểm trưng binh. Vì chính là giúp Tây Giang tỉnh chiêu nạp một đám tinh binh lương tướng. Trưng binh, đi đi đi, phía dưới người vừa nói vừa lui. Sợ đi chậm sẽ bị buộc cưỡng chế phải trưng binh. Ai ai ai, đại gia đừng vội đi a, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Đại gia yên tâm, lần này trưng binh chỉ do tự nguyện. Chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó người khác. Việc này chúng ta đã bẩm báo qua huyện nha lão phụ mẫu. Nếu chúng ta có hành động không đúng, lão nhân gia cũng sẽ không ngồi xem dân chúng phía dưới chịu ủy khuất. Hồ Tuấn giọng phóng đại, trước đem nghi ngờ của những người này tiêu trừ. Nhắc tới Dương huyện lệnh, những người này đều thẳng gật đầu. Lá gan muốn lớn một chút, tâm lý xem náo nhiệt tự nhiên lại dâng lên. Vì thế bọn họ thu hồi bước chân, một lần nữa vây quanh đi qua. Tục ngữ có câu nói rất đúng, dựa núi núi sập, dựa người người chạy, thời khắc mấu chốt chúng ta đều phải dựa vào chính mình. Hiện giờ trong thành mỗi ngày thái bình, này ít nhiều lão phụ mẫu có cách quản lý, nhưng là một khi ra khỏi thành, bên núi rừng vùng biển kia, đã không có thái bình như vậy. Hai câu trước đó là lời nói của người bán đồ bảo hộ chó sói. Được Sở Từ dạy cho bọn họ. Dùng để lừa dối dân chúng chất phát Viên Sơn huyện. Hồ Tuấn nhìn phản ứng của mọi người. Thấy có một số người cúi đầu trầm tư. Có một số người sắc mặt ngưng trọng. Liền tiếp tục nói tiếp. Tục ngữ lại nói. Không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất. Chúng ta không có khả năng nói đời này đều đợi ở trong thành. Luôn có một ngày phải ra khỏi thành đi. Luôn có thời điểm lạc đàn đi. Đến lúc đó gặp phải cường đạo thì làm sao bây giờ? Người nói làm sao bây giờ? Hồ Tuấn càng nói càng hăng say. MU bàn tay phải không ngừng đánh vào lòng tay trái. Trong miệng thở ngắn than dài. Tựa hồ thực sự là đang vì bọn họ mà lo lắng. Không phải ta khinh thường những hương thân phụ lão Viên Sơn huyện chúng ta. Chẳng qua các ngươi thân thể là có chút yếu. Nếu là các ngươi bị cường đạo bắt được. Không tới ba chiếu. Lập tức sẽ bị người bắt được như một con gà nhỏ bị người ấn trên mặt đất không thể nhúc nhích. Liền ngay cả cơ hội phản kháng cũng đều không có. Chu em mơ chuyên. Lời này vừa nói ra. Ngược lại khơi dậy phẫn nộ của mọi người. Tiểu tử này cư nhiên đem bọn họ nói giống như phụ nữ tay trói gà không chặt. Bọn họ tốt xấu cũng là đại lão gia. Vì sao liền giống như bọn họ nói vô dụng như vậy? Vì thế phía dưới lập tức có người kêu lên. Tiểu tử trên đài kia. Người bớt khinh thường người. Giống như ngươi vậy. Lão tử một mình đánh ba tên. Trung lão tam làm tốt lắm. Người chung quanh kêu lên hay lắm hay lắm. Người này là một đồ tể. Heo trên dưới 100 cân ở dưới tay hắn cũng ngoan giống như mèo. Ai ra, vị đại thúc này thoạt nhìn có điểm không phục. Nếu không như thế này, ngươi lên đài tới cùng huynh đệ này của ta thử một lần. Y cũng họ Chung, là bổn gia ngươi đâu. Nếu là ngươi chống đỡ được quá ba chiêu, huynh đệ chúng ta liền cùng đại gia hòa nhận lỗi. Còn thỉnh đại gia qua bên kia ăn một bữa. Như thế nào? Trung lão tam nghĩ, ngày thường hắn cho dù cùng những tên du côn đánh nhau, cũng là có thua có thắng. Làm gì đến nỗi hôm nay liền ba chiêu cũng đều sẽ không chống đỡ nổi đâu. Hắn thoải mái hào phóng mà đồng ý, dẫn tới chung quanh một trận tiếng trầm trồ khen ngợi. Hy vọng hắn có thể vì đám hảo nam nhi Viên Sơn huyện đi lên tranh lại tiếng nói. Những người khác thối lui. Đem Trung gian đài để lại cho Trung báo cùng Trung lão tam. Trung lão tam đánh giá Trung báo này một chút. Thấy y vai rộng eo thô. Cả người hùng hổ. Trong lòng không khỏi có chút khiếp đảm. Nhưng hắn nghĩ lại nghĩ. Lại không phải bảo hắn đánh bại y. Chỉ là chống đỡ quá ba chiêu mà thôi. Sợ cái gì? Người phóng ngựa. Lại đây là được. Trung lão tam bày ra tư thế phòng ngự. Khiêu khích nói, phóng ngựa, thời cổ các tướng quân là cưỡi ngựa đánh giặc, thời điểm rằng co đều khống chế được ngựa của mình. Một khi phải đối quyết, liền dục ngựa tiến lên cùng đối phương vật lộn. Vì thế liền dùng, phóng ngựa lại đây, ý chỉ tiếp nhận khiêu chiến của đối phương. Nói cho đối phương ta đã chuẩn bị tốt, người tới chịu chết đi. Phóng ngựa ý tứ chính là chuẩn bị chiến đấu đi. Trung báo cũng không hàm hồ. Bách hộ nói. Ai thua liền từ số bạc hàng tháng trích ra tiền mời khách. Y trước thử hai quyền. Trung lão tam đều tránh thoát. Phía dưới lòng người liền buông lỏng. Xem ra bữa cơm hôm nay đã được giải quyết. Không nghĩ tới. Chỉ trong chớp mắt. Trung lão tam đã bị ấn trên mặt đất phịch. Thế nào cũng đứng dậy không được. Tựa hồ thực sự bộ dáng có chút giống như là phụ nhân trong nhà trói gà. Mọi người đều nói không thấy rõ. Có người nhìn đến cẩn thận. Liền giải thích một chút. Hóa ra Trung báo kia đầu tiên là chân phải đảo qua. Đem Trung lão tam quét ngã xuống đất. Rồi sau đó xoay người cất bước tiến lên. Lấy đầu gối áp chân. Lại dùng tay giữ trụ hai cánh tay Trung lão tam vòng ngược qua đầu. Khiến cho y không nhúc nhích được. Những động tác này chỉ phát sinh trong vòng mấy giây. Phảng phất giống như nước chảy mây trôi. Thật sự là quá nhanh. Trung báo nói. Đắc tội. Liền đem Trung lão tam buông ra. Trung lão tam không rõ nguyên do. Còn đầy mặt không phục. Cho rằng chính mình chỉ là nhất thời sơ sẩy. Nếu ngươi không phục. Toàn bộ huynh đệ trong sân chúng ta ngươi đều có thể chọn lựa một người đánh với ngươi. Vẫn là câu nói kia. Chống đỡ quá ba chiêu. Chúng ta nhận lỗi. Hồ Tuấn hơi hơi mỉm cười nói. Trung lão tam ánh mắt quét trên mấy người trước mặt. Sau đó đem tầm mắt dừng trên người Khấu Tĩnh đang ngồi trên cùng. Hắn thấy người này thân thể không vạm vỡ như mấy người phía trước. Cảm thấy y tựa hồ càng dễ, khi dễ một chút. Lại thêm, ngồi ở phía trên cơ bản chính là làm quan. Làm quan có mấy tên thủ hạ công phu lợi hại. Còn không phải dựa vào người khác bán mạng. Ta chọn y cũng được. Trung lão tam chỉ Khấu Tĩnh. Hán tử trong sân đồng loạt yên lặng. Vì sao muốn tìm chết đâu? Giữ lại thể diện đi xuống không tốt hơn sao? Người xác định sao? Hồ Tuấn gian nan mà mở miệng, muốn cho hắn một lần nữa cơ hội làm người. Trung lão tam lại hiểu lầm, ta liền chọn y, không phải ngươi nói. Trong sân người nào cũng đều có thể tuyển sao? Có thể, Khấu Tĩnh mở miệng, y đứng lên, hướng tới Trung lão tam đi tới. Trung lão tam lần này quyết định tiên hạ thủ vi cường. Miễn cho lại giống như vừa rồi. Hắn lấy đà chiều Khấu Tĩnh tiến lên. Thân mình cong xuống. Hai tay trước giơ lên. Muốn ôm lấy eo y quăng ngã xuống. Trong chớp nhoáng, Khấu Tĩnh đã đánh gục tay hắn. Sau đó chống đỡ bờ vai của hắn lộn ra phía sau. Lại một chân đá trúng ngực hắn. Đem Trung lão tam quăng ngã về phía trước phát gục trên mặt đất. Rồi sau đó Khấu Tĩnh noi theo động tác trước đó của Trung báo. Động tác trói gà lại lần nữa tái hiện. Lần này chỉ một chiêu. Dưới đài người không tự chủ được mà kêu hay hay. Với những người này, những kẻ giang hồ đi bán nghệ liền thật đúng là xem như khoa chân múa tay. Trung lão tam ta phục. Trung lão tam bị nâng dậy. Sảng khoái mà nhận thua. Hành vi như vậy làm người trên đài dưới đài đều rất bội phục hắn. Xứng là một nam nhân. Đại gia vừa rồi cũng thấy. Huynh đệ chúng ta so với cường đạo mà nói. Vẫn là muốn càng thêm mềm lòng một chút. Nếu các ngươi thật đụng phải cường đạo. Chỉ sợ gặp mặt phải ngã. Sau khi Trung lão tam đi xuống. Hồ Tuấn tiếp tục nói. Hắn rung đùi đắc ý. Hiển nhiên là nói đúng. Những người khác thấy. Nhỏ giọng nói. Sau này có cái gì trương binh sinh hoạt. Đều làm hắn lên. Hồ Tuấn thấy đại gia biểu tình sầu lo. Chuyện vừa truyền. Nói. Đương nhiên. Đại gia cũng đừng quá lo lắng. Hôm nay chúng ta đúng là tới cho đại gia chú ý. Chẳng lẽ là muốn lừa chúng ta tham gia quân ngũ đi. Nhìn ngài nói lời này. Trương binh xác thật cũng là một mục đích của chúng ta. Nhưng mục đích chân chính của chúng ta. Lại là muốn dạy đại gia một ít công phu tự bảo vệ mình. Làm đại gia lúc đối mặt cường đạo. Tốt xấu cũng có sức đánh một trận chiến. Cho dù vô dụng cũng có thể chạy trốn mau một chút. Hồ Tuấn rốt cuộc đem nội dung hôm qua bọn họ thương nghị tốt nói ra. Ngày hôm qua từ sau khi từ nhà Hứa tiên sinh bước ra. Thấy thời gian còn sớm. Sở Từ cũng đi theo tham dự. Thấy đại gia trước sau thương lượng không ra cái gì. Sở Từ linh quang chợt lóe. Giúp đại gia ra cái chủ ý tổng một câu. Chính là trước bồi dưỡng ý thức vinh dự tập thể. Sau đó mới lại hoàn thành sứ mệnh to lớn là phấn đấu tham gia quân ngũ lập chí giành vinh quang sứ mệnh vĩ đại. Nghèo học văn, giàu học võ, thời cổ, hài tử nhà nghèo chỉ có thể gửi hy vọng thông qua đọc sách. Tham gia khoa cử, trở nên nổi bật, thay đổi vận mệnh bản thân. Bởi vì thời cổ đọc sách, phí tổn thấp, người nghèo miễn cưỡng còn có thể. Lại nói đọc sách toàn dựa vào ngộ tính của bản thân cùng dày công khổ đọc. Người nghèo vẫn là có thể làm. Học võ thì khác. Học võ phải bái sư. Bái sư yêu cầu không ít tiền biếu. Dưỡng sư phụ phải có gia sản. Có võ bạn thường xuyên đối luyện. Luận võ luận bàn. Mới có thể luyện ra công phu. Thân thể của mình còn muốn bảo dưỡng. Ăn đồ ăn cùng dược điều trị đặc thù. Thiếu tiền là không được. Gia cảnh kém là không được. Một thân cao minh võ công. Yêu cầu rất nhiều tiền. Không phải lúc nào cũng như trong phim trường. Lên núi gặp sư phụ bái một người liền có võ công cao cường. Dân chúng bình thường liền ngay cả thư đều đọc không nổi. Lại đâu ra tiền tài đi thỉnh sư phụ dạy võ. Lúc này nghe bọn họ sẽ dạy công phu. Có người liền hỏi. Quà nhập học kia phải trả bao nhiêu a? Miễn phí. Toàn bộ miễn phí. Nam từ 16 tuổi trở lên. 40 tuổi trở xuống đều có thể báo danh tham gia 7 ngày huấn luyện doanh. Trong thời gian 7 ngày, trả lại ngươi một nhân sinh không giống trước đây. Nhưng một khi báo danh, giữa chừng không thể tùy ý rời khỏi. Sau 7 ngày, đi hay ở tùy ý. Không biết là hai chữ miễn phí đối với đại gia kích thích quá lớn. Hay là mong muốn trở nên mạnh mẽ khích lệ tâm lý đại gia tiến về phía trước. Tóm lại, có rất nhiều người báo danh. Có vài cụ ông cũng tiến lên. Báo danh giúp con cháu nhà mình. Cách đây không lâu, Trong huyện lại dán một tờ công văn, nói là một thương gia thường lui tới giữa hai huyện Viên Sơn huyện cùng Phú Dương huyện khi đi qua một nơi nào đó. Một đội 5 người tất cả đều bị giết hại. Hàng hóa cũng bị cướp đi. Thời điểm Thái Bình cường đạo so với loạn thế còn muốn hung ác hơn một chút. Loạn thế, rất nhiều người đều là bị buộc vào rừng làm cướp. Trong lòng rốt cuộc còn tồn một chút thiện niệm. Chỉ cầu tài, hầu như là không giết người. Thời điểm Thái Bình người có thể đi làm sơn tặc. Cái tâm kia a, không biết là có bao nhiêu tàn nhẫn. Hầu hết những người đã gặp qua bọn chúng trên cơ bản cũng không còn đường sống. Hiện giờ những kẻ này còn chưa có bắt được. Vì để phòng ngừa vạn nhất, vẫn là muốn cho hài tử nhà mình học một chút công phu bảo mệnh. Có thể dẫy dụa nhiều thêm một hồi. Nói không chừng còn chờ được người khác tới cứu. Người báo danh rất nhiều. Mấy người Hồ Tuấn bọn họ tuy biết chữ nhưng viết không mau. Quính lên hạ bút liền lem thành một đoàn. Chuyện không làm được không nói. Còn lãng phí giấy. Cuối cùng, vẫn là Khấu Tĩnh tự mình ngồi xuống. Lần lượt viết tên tuổi quê quán những người đăng ký. Người muốn đăng ký còn rất nhiều. Phía trước còn chưa đi. Phía sau lại từ trong nhà ra tới. Nhìn thấy bách hộ nhà mình bị người chất đống bao vây. Đoàn người lại bất lực hết sức. Đột nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo. Nha, nhiều người như vậy báo danh a. Sở Tú Tài, người cuối cùng cũng tới. Mau mau mau, người cũng ngồi xuống giúp đỡ ghi bảng đăng ký. Uông Toàn trực tiếp nhận thư trong tay Sở Từ. Lại đưa cho Sở Từ một cây bút. Trên mặt tràn đầy tươi cười lấy lòng. Hảo đi, Kỳ Lai chi tắc an chi. Đã tới thì an tâm ở lại. Sở Từ thong dong mà tiếp nhận bút. Ở bên cạnh Khấu Tĩnh ngồi xuống. Nháy mắt vì hắn phân lưu một đám người. Khấu Tĩnh quay mặt qua. Lộ ra một nụ cười cảm kích. Sở Từ cũng cười. Sau khi cười xong. Hai người lại ăn ý mà quay đầu bắt đầu viết bảng đăng ký. Phòng mang huấn luyện doanh. Liền ở ngoài huyện thành. Biệt viện Khấu gia. Từ quản gia ngày hôm qua cũng tham dự. Hôm nay sáng sớm liền dẫn người đến bố trí. Sau khi tân trí sau biệt viện, một mảnh đất hoang lớn kia còn chưa khai khẩn, vừa vặn liền dùng tới làm giáo trường. Chỉ cần sang bằng một chút là được. Hậu viện, mấy chục người thợ mộc trước mặt một ít bản vẽ cẩn thận cân nhắc. Đồ đệ bọn họ đang không ngừng bào đầu gỗ, chế tạo những công cụ hình dạng kỳ quái. Bản vẽ này là phòng theo khí giới trong quân doanh. Có mấy tờ là Sở Từ cống hiến. Lúc quân sự trại hè hắn có tham gia 2 lần. Sau lại cũng mang học sinh đi vài lần. Đối với những thứ bên trong, hắn đều từng có hiểu biết nhất định. Đại khái có thể tranh thủ trong mấy ngày hắn đều họa ra. Cách chương.